Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, Tần Hương Y bỗng chốc kéo một cái ôm chặt cái chăn gấm phủ trên người, một đôi mắt như nước thẳng tắp nhìn chằm chằm tấm màn vàng bị xốc lên, thật sự là hắn. Một thân áo ngủ màu trắng trên người, nhẹ nhàng bay bay, mái tóc dài đen nhánh bay nhẹ nhàng, rơi xuống trước ngực giống một công tử văn nhã. Ngươi, Tần Hương Y đảo qua trang phục trên dưới của Bắc Đường Húc Phong, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy. Lại nhìn quần áo đơn giản trên người mình, lẽ nào tối hôm qua, không thể nào. Nàng âm thầm hít một hơi, nhắm mắt lại, sao có thể ngủ ở trên giường của hắn chứ? Tối hôm qua rõ ràng ở Phượng Du Cung, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được, nàng dùng sức đánh vào đầu, trên mặt gương mặt tuyệt sắc tụ lại một tầng đau xót. Hoàng hậu làm sao vậy? Bắc Đường Húc Phong kéo tấm màn ra, phất tay áo dài màu trắng, ngồi vào bên giường, một tay kéo Tần Hương Y vào lòng, ghé đến bên tai của nàng, nhỏ giọng nói. Trẫm phát hiện da của Hoàng hậu thực sự rất đẹp, dứt lời, hắn xấu xa cười. Bắc Đường Húc Phong, ngươi, Tần Hương Y cảm giác như sét đánh trong trời quang, cả người run lên, không tự chủ được vươn tay lên tát. Lần thứ hai nàng gọi thẳng tên húy của quân vương, cũng không thấy sắc mặt Bắc Đường Húc Phong giận dữ, chỉ có bàn tay to dương lên, vững vàng tiếp được nắm tay nhỏ bé của nàng trong tay, nhếch môi cười nhạt nói. Hoàng hậu không nên tức giận, trẫm sẽ không đụng vào nữ nhân người khác đã chạm qua. Nói xong, một tia âm khí hiện trên khuôn mặt tuấn dật của hắn, những lời này lại là thật. Những lần đó chẳng qua cũng chỉ là muốn thử nàng thôi, không phải thật sự muốn nàng. Hắn luôn luôn cậy tài khinh người, không để tất cả trong mắt, nếu không phải vị hoàng hậu này đặc biệt sợ rằng hiện tại nàng đang ở trong lãnh cung. Ngươi trêu đùa ta, Tần Hương Y mạnh mẽ rút tay về, tim tựa như bị đâm một nhát. Cái sai lầm 3 năm trước đây, hung hăng đâm nàng đau nhức. Nếu như ông trời thương xót, nàng mong muốn sống lại, chỉ là một nữ tử bình thường, gả cho một gia đình bình thường, sống cuộc sống giúp chồng dạy con. Thế nhưng hết lần này tới lần khác số phận trêu người, cho nàng thật nhiều trọng trách nặng nề. Hoàng hậu có tinh thần như vậy, thân thể nhất định tốt rồi. Xem ra nội công của trẫm đối hoàng hậu hữu hiệu, Bắc Đường Húc Phong híp mắt cười, tâm tình bất định, mặt mày lộ vẻ thần bí. Hắn vận công chữa thương cho ta, làm sao có khả năng? Tần Hương Y có chút kinh ngạc. Hoàng hậu không cần cảm kích, trẫm chẳng qua chỉ là trả lại ân tình cho hoàng hậu thôi. Lúc trẫm trúng độc cũng may là hoàng hậu giúp đỡ. Xem ra trẫm và hoàng hậu đã định trước có tình kết không giải được. Bắc Đường Húc Phong nhẹ nghiêng mặt qua thâm tình nhìn Tần Hương Y, lần thứ hai muốn ôm nàng vào lòng. Hoàng thượng không phải là hoài nghi nô tỳ hạ độc sao? Vì sao cứu nô tỳ? Hoàng thượng không sợ nô tỳ còn có thể định làm lại sao? Tần Hương Y quay đầu tránh được ôm ấp của Bắc Đường Húc Phong, nàng một chút cũng không cần cái ôm giả tình của hắn. Trẫm lúc đó thật là giận quá mà hồ đồ, hoàng hậu thông minh như vậy, sao dùng kỹ xảo hạ độc thấp kém như vậy được. Bắc Đường Húc Phong đem cánh tay muốn ôm Tần Hương Y đang treo giữa không trung thả xuống dưới, vẫn cười nhàn nhạt, trên trán luôn luôn lộ ra một cỗ thâm trầm không thể đánh giá. Tần Hương Y lườm Bắc Đường Húc Phong, không hề để ý tới. Thân thể hoàng hậu suy yếu như vậy, sao? Góc truyện audio.com, này cứ ở lại Long Hành Cung, trẫm sẽ phái chuyên gia điều trị thân thể cho hoàng hậu thật tốt. Bắc Đường Húc Phong trầm mặc chốc lát, đột nhiên đứng dậy, chắp tay bước đi 2 bước thong thả nói. Ở lại Long Hành Cung, vậy hắn chẳng phải là lúc nào cũng đều có thể giám thị nhất cử nhất động của nàng, nàng không muốn. Nàng còn muốn thực hiện kế hoạch của nàng, hành động này nhất định không thể gặp trở ngại. Hoàng thượng, thân thể thần thiếp không đáng ngại. Thần thiếp nên quay về Phượng Du Cung, điều tra rõ chuyện hạ độc. Tần Hương Y hơi cúi đầu, 10 phần cung kính nói. Không cần hoàng hậu vất vả, trẫm sẽ phái người điều tra rõ. Sau này hoàng hậu cứ ở trong Long Hành Cung, nói không chừng có lúc trẫm sẽ mang hoàng hậu đến An Bình Cung một chút thăm Trảm Long và Nhược Băng, được không? Giọng điệu của Bắc Đường Húc Phong có chút cứng ngắc, đặc biệt là lúc nhắc tới Trảm Long và Nhược Băng, trong lời nói rõ ràng hàm chứa sát khí. Hắn là đang dùng con trẻ để uy hiếp nàng. Chết tiệt, lại lấy Trảm Long và Nhược Băng uy hiếp ta. Mà thôi, vì con, trước hết nhịn một chút. Tần Hương Y ngăn lửa giận trong lòng, hơi nhướng mắt nhu thuận nhìn hắn, nói. Thần thiếp cần tuân thánh dụ. Ha ha, Bắc Đường Húc Phong cười nhạt một trận, tiếp theo ống tay áo của hắn vung lên, chắp tay đi. Lúc này, một đám tiểu cung nữ vội vã tiến vào, hầu hạ Tần Hương Y rời giường thay y phục. Mặc áo dài thêu hình phượng bằng tơ vàng tinh xảo, búi tóc lên, gắn thoa hình bướm, cài châm như ý, lưu lại 2 phần tóc dài bên tai, rủ xuống, rơi trước ngực. Nàng vẫn cao quý, gương mặt sáng ngời, vẻ đẹp trời sinh tựa như một dấu đỏ trong vạn lá xanh, làm cho người ta mê muội, thu hút mọi ánh nhìn. Tiếp theo có tiếng truyền đồ ăn sáng, trong điện bên, Tần Hương Y nhìn Sơn Hào hải vị đầy bàn, một chút muốn ăn cũng không có. Không biết Trảm Long, Nhược Băng, hiện tại khỏe không? Hoàng hậu, nên dùng đồ ăn sáng, đột nhiên phía sau truyền đến một thanh âm ôn nhu, đón một bóng dáng màu vàng phiêu tới trước mắt là Bắc Đường Húc Phong, hắn đã không còn là bộ dáng vừa ngủ dậy, khoác thêm bộ cẩm phục tóc dài búi sơ cài châm ngọc, hắn vẫn tuấn lãng như thiên thần. Hắn kéo Tần Hương Y ngồi xuống, rồi ngồi xuống đối diện nàng. Hoàng thượng, lúc này, Lý Tổng quản vội vã tiến vào, thanh âm uốn éo. Chuyện gì, không thấy trẫm cùng hoàng hậu đang dùng bữa sao? Bắc Đường Húc Phong nhẹ vỗ bàn, nhướng mày, vẻ mặt không vui. Bẩm hoàng thượng, hiền phi nương nương cầu kiến. Lý Tổng quản sợ hãi nhìn thoáng qua Bắc Đường Húc Phong, cung kính nói. Nàng, Bắc Đường Húc Phong chậm rãi buông chén đũa vừa mới cầm lên, mày căng thẳng. Hiền phi nương nương theo như lời trong miệng Lý Tổng quản, kỳ thực là Liệu Yên Yến ở Phi Yến Cung, nghe nói nàng từng là một ca kỹ của Âu Dương tướng quân. Tần Hương Y vào cung tới nay, còn chưa từng gặp qua vị Liễu Hiền phi ở ẩn này. Ngay cả cung nữ Hạ Diễm ở Phi Yến Cung gặp chuyện không may, nàng cũng chưa từng lộ mặt. Lúc này nàng tới làm gì? Hoàng thượng, vậy nô tài bảo Hiền phi nương nương về trước. Lý Tổng quản đúng một lúc lâu thấy Bắc Đường Húc Phong không nói gì, không thể làm gì khác hơn là tự ý làm chủ. Cho nàng vào, mặt Bắc Đường Húc Phong không có biểu tình nói một câu. Tần Hương Y phát hiện ra, vị hoàng thượng ngồi đối diện này đối với ba vị phi tử trong hậu cung không có nhiều tình ý, luôn luôn lạnh lùng nhàn nhạt, lẽ nào không yêu ai. Thái hậu có nói qua, góc truyện audio.com, trong lòng hắn chứa người khác là ai? Có đúng là nữ tử yêu kiều duyên dáng lần trước thấy trước cửa Âu Dương Phủ hay không? Đang mơ màng thì một bóng dáng màu tím nhẹ nhàng tiến vào. Lại là một đời giai nhân, nữ tử không lớn, nhìn sơ không quá 18 tuổi, nhìn kỹ. Mặt như mỹ ngọc, môi thanh mắt tú, trên vầng trán lộ ra khí chất phú quý, nhút nhát. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Nữ tử dịu dàng cúi đầu tựa như một đóa hoa xấu hổ mờ ảo. Nàng đó là Liệu Yên Yến, một mỹ nhân nhỏ bé và yếu ớt đi như hoa sen đang nở, tư thế mềm mại động lòng người. Hiền phi không cần đa lễ. Bắc Đường Húc Phong nhẹ nhàng giương tay áo nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần thiếp có tội. Liệu Yên Yến chưa đứng lên, đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cách trương,